Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1689, chương 1689, Kiếm Triều. TGNCVKLLI số chữ 2019 thời gian đổi mới 2019-09-01-10-49-11 mụ. Ngươi đã đều không để ý ta phạm sai lầm. Vậy ngươi còn quất ta làm gì? Ngươi trong lòng có phải hay không là có chút biến thái? Trước, tiền bối, ngươi rốt cuộc là tới làm chi? Bạch Phát Chân Nhân nói chuyện cũng cẩn thận rất nhiều. Trước mắt lão đầu này rất có thể là một cái biến thái. Chính mình khẳng định phải cẩn thận một chút mới được. Bằng không lại không giải thích được bị quất một hồi. Coi như quá khó chịu. Lão Phu không phải đã nói rồi sao? Ta là tới hỏi thăm tìm một cái luyện khí sư. Bất quá, nếu kia luyện khí sư nhất thời vẫn chưa xuất hiện. Vậy không thể làm gì khác hơn là với ngươi tiêu khiển rồi. Theo tiếng nói rơi xuống. Lại vừa là một cái cây mây và dây leo rút đi lên. Thế nào, trả lại cho không cho lão phu nhặt xác. Trong lúc nhất thời, Bạch Phát Chân Nhân thật là muốn chết. Mụ, chính mình vận khí gì? Lại trêu chọc loại tâm lý này biến thái ngư âu mạnh đến nổi muốn chết lão đầu. Lúc đó chỉ đành phải đánh dụng răng hướng trong bụng nuốt. Không dám, cũng không dám nữa. Thế nào? Không muốn lão phu cái mạng già này rồi hả? Ta đáng chết, tiền bối đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Bạch Phát Chân Nhân bị quất gào thét bi thương liên tục. Nhưng lão nhân nhưng là không chút nào dừng tay ý tứ. Một chút sắp một hạ chậm quất lên đi. Thật giống như thật sự với hắn lời muốn nói như thế. Chỉ là vì tiêu khiển mà thôi. Chờ đến thật giống như có chút mệt mỏi. Mới rốt cục dừng tay. Tùy ý tìm một nơi rễ cây ngồi xuống, mới lại rút một cái trên đất gào thét bi thương đều có điểm uể oải Bạch Phát Chân Nhân. Còn có thể nói chuyện chứ? Có thể. Bạch Phát Chân Nhân chịu đựng đau nhức, liền vội vàng kêu, e sợ cho chậm một câu. Kia cây mây và dây leo liền hạ xuống lần nữa đến. Chỉ là mới vừa nói xong, nhưng lại là đau một trận nhe răng trợn mắt, coi như là pháp tướng nhục thân. Cũng không tránh khỏi loại này dày vò. Lúc này mới ngắn ngủi hai nén nhang thời gian. Toàn thân cao thấp thật là sẽ không có một nơi thịt ngon. Được rồi. Trong tay ngươi chắc có một món địa quan linh bàn. Giao ra đi. Lão nhân lúc này mới ung dung thong thả nói. Địa quan linh bàn. Bạch Phát Chân Nhân nghe câu nói này. Nhất thời có chút mộng bức. Bất quá vừa cẩn thận suy nghĩ một trận sau đó. Cuối cùng nhớ tới đất này quan linh bàn là cái thứ gì? Đó là thật sớm trước chuyện? Hay lại là chính mình mới vừa thành pháp tướng lúc? Ở bãi đất hoang vắng trong ngoài khắp nơi cướp bóc. Tình cờ phát hiện một nơi mỏ linh thạch. Ai biết, một cái cũng là mới thành lập pháp tướng tu sĩ. Tựa hồ là sớm là ở chỗ đó xây dựng một cái động phủ. Lúc đó một trận sau đại chiến. Liền đem đối phương đánh cho bỏ trốn. Mà kia trong động phủ. Một hệ liệt chiến lợi phẩm chung, thì có một món gọi là địa quan linh bàn. Chạy trốn lúc, còn buông lời nói muốn tìm sư môn người đến thu thập mình tới. Nhưng sau đó cũng không hạ văn, mình cũng sẽ không để ở trong lòng. Phẩm cấp chưa tính là rất cao, nhưng là tìm sơn định thủy lợi khí. Tự cầm cũng đào ra không ít linh mạch tới. Chỉ là, đây cũng là rất lâu xa chuyện. Lão đầu này làm sao biết? Bất quá. Mặc dù như vậy, Bạch Phát Chân Nhân nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Liền vội vàng làm theo. Cũng còn khá. Trải qua khoảng thời gian này kề vai chiến đấu. Lâm Phi cũng rốt cuộc đem túi chữ vật còn trở về. Lúc ấy liền vội vàng lật một trận sau đó. Liền móc ra một mặt vô số khối ngọc tạo thành ngọc bàn. Người xem có phải hay không là cái này. Hừ. Liền lão phu phân phát pháp bảo cũng dám cướp. Người lá gan ngược lại là quá lớn. Lão nhân bắt vào tay sau đó. Nhưng là lạnh rên một tiếng. Nể tình ngươi khi đó không làm tổn thương ta cái kia đồ đệ phân thượng. Hôm nay tạm tha ngươi một mạng. Lần sau không được phá lệ. Đa tạ. Bạch Phát Chân Nhân nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bất quá ngay sau đó. Chính là sừng sốt một chút. Đồ đệ. Chờ chút, lúc trước bại tướng dưới tay cái kia chạy trốn trước nói dọa bên trong. Hình như là nói một cái tên. Nghĩ tới đây, Bạch Phát Chân Nhân bỗng nhiên chật vật nuốt nước miếng một cái. Nhìn về phía đối phương thời điểm, gợi lên 120.000 phân cẩn thận, mới dám mở miệng nói. Ngài, ngài có phải hay không là địa? Địa linh, xem ra ngươi lá gan thật rất lớn a. Này lão nhân nhìn về phía Bạch Phát Chân Nhân, thời điểm, nhưng là nhíu mày, đặt địa linh tổ sư đệ tử, lại còn dám quay đầu liền quên. Ngươi này sự can đảm, ngược lại là thắng được ta 9 thành đệ tử. Vãn bối không dám, đây là thật không dám. Lúc này, Bạch Phát Chân Nhân cơ hồ là muốn khóc lên. Mụ, này này này, đây là địa linh tổ sư. Bãi đất hoang vắng bên trong, tam đại chân thân một trong địa linh tổ sư. Nhân có muốn hay không xui xẻo đến loại trình độ này a? Mấy năm trước đoạt lấy một món pháp bảo, lại cho tới bây giờ, bị nhân ra cho tìm tới cửa. Đã biết là ngã máu gì mốc a? Chẳng lẽ chuyện xấu làm nhiều rồi, thật sẽ gặp báo ứng. Nghĩ tới đây, Bạch Phát Chân Nhân thật là đều có điểm tin tưởng những thứ kia huyền diệu số mệnh nói đến. Này mẹ nó, ngắn ngủi trong vòng nửa năm, chính mình trở nên xui xẻo như vậy, có thể không phải là cái gì vận khí có thể giải thích a? Vãn bối đáng chết, vãn bối đáng chết. Được rồi, lão phu nếu nói tha cho ngươi một mạng chính là tha cho ngươi một mạng. Nơi này hẳn là có một người gọi là Lâm Phi luyện khí sư. Thế nào, cho tới bây giờ còn không hiện thân? Là lão phu mặt mũi không đủ? Là không phải, là không phải. Lần này nhưng là bị dọa sợ đến Bạch Phát Chân Nhân liền vội vàng. Chối, đùa, nếu như chân thân mặt mũi không đủ lớn người đó còn có mặt mũi. Coi như Lâm Phi trước khi bế quan liền dặn dò qua, không cho phép quấy rầy. Bây giờ Bạch Phát Chân Nhân cũng phải kiên trì đến cùng, mau kêu tỉnh. Chỉ là, nếu là mở ra này đại điện cửa, đem điều này địa linh tổ sư cho tiến cử đi, khó tránh khỏi sẽ bại lộ bên trong cái thế giới kia. Đến thời điểm coi như không tốt giải thích, vậy phải làm thế nào? Trong đầu thoáng qua những ý niệm này, Bạch Phát Chân Nhân lại cũng không kịp suy nghĩ nhiều rồi. Chỉ có thể là đi qua khai môn. Nhưng mà, ngay tại Bạch Phát Chân Nhân vừa mới đem cửa điện kia mở ra một cái khe hở lúc, kia trong cửa điện, nhưng là đột nhiên bạo phát ra vô cùng kiếm khí. Một cái chớp mắt, mãnh liệt vô tận kiếm khí phóng lên cao, giống như vỡ đê đợt sóng một dạng hướng ra phía ngoài càn quét đi. Mà Bạch Phát Chân Nhân càng là đứng mũi chịu sáo, ngay tại vừa mới mở ra một cái khe hở lúc, vội vàng không kịp chuẩn bị lúc này, cả người cũng đã bị này cổ kiếm khí đợt sóng cho trực tiếp hất bay đi ra ngoài. Mắt thấy, cả người sẽ bị này một cổ kiếm khí đợt sóng cho hướng bay đến giữa không trung, sắp té được phương xa thời điểm, kia Bạch Phát Chân Nhân bỗng nhiên giơ tay lên một chảo, giống như là từ trong sông bắt cá như thế, đem Bạch Phát Chân Nhân từ kiếm khí trong cuồng chiều vớt ra. Mà khi kiếm khí kia đợt sóng hướng địa linh tổ sư vọt tới lúc, nhưng thật giống như là đụng phải một khối đá ngầm, cứ như vậy phân chia lưỡng đạo, hướng xa xa tiếp tục cuốn đi. Mặc dù Bạch Phát Chân Nhân là kịp thời thoát khốn, nhưng ở nơi này kiếm chiều chung trong nháy mắt, liền khiến cho cả người hắn trên người xuất hiện vô số đạo vết kiếm. Một thân vạch trần càng trở nên rách rách dưới dưới. Trên người ngoại trừ mảng lớn quất roi vết thương bên ngoài, lại thêm ra rồi rất nhiều nhỏ bé kiếm thương, cả người càng là lộ ra vô cùng thê thảm. Bất quá bây giờ, Bạch Phát Chân Nhân nhưng là không có tinh lực để ý những thứ này. Chỉ là sắc mặt kinh nghi bất định nhìn về phía kia cửa đại điện. Chỉ thấy lúc này, kia một đạo vừa mới mở ra trong khe hở, hình như là ẩn tàng một tòa kiếm chi thế giới như thế. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.